Chàng rể siêu cấp, chương 1135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà họ Hàn, Viêm Quân coi như là người cực kỳ hiểu con người Hàn Tam Thiên, hơn nữa trong toàn bộ những người ở nhà họ Hán, người đối xử tốt với Hàn Tam Thiên nhất cũng là ông. Nhưng bây giờ, Viêm Quân lại đột nhiên có cảm giác xa lạ với Hàn Tam Thiên. Ông cho rằng Hàn Tam Thiên mà mình quen biết không rõ đã thay đổi từ lúc nào. Đúng là trở nên khiến cho người ta sợ hãi, ngay cả bản thân Viêm Quân cũng không tự chủ được mà nảy sinh cảm giác này. Anh hiểu rõ Nam Cung Thiên Thu muốn làm cái gì, hơn nữa anh cũng có năng lực ngăn cản chuyện đó xảy ra, nhưng anh đã không làm như vậy. Tại sao, rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Hàn Quân quả thực không thay thế được con, nhưng diện mạo của hai người hoàn toàn có thể khiến cho người ngoài nhầm lẫn. Viêm Quân nói, Hàn Tam Thiên cười, nói, diện mạo giống nhau, không có nghĩa là năng lực giống nhau. Những chuyện con có thể giải quyết, gà không giải quyết nối, ngược lại sẽ hại chết gã. Trong lòng Viêm Quán cả kinh. Trước đây giao thủ với Hàn Tam Thiên, năng lực của anh quả thực. Ho, hai ác cọ vẽ 195 Viêm Quản tròn mày há mỏm vi và E51. Khiến cho người ta kinh ngạc, thậm chí sau này Viêm Quản tỉ mỉ cân nhắc thử ông phát hiện mình cũng vẫn không phải là đối thủ của Hàn Tam Thiên. Nếu anh dựa vào cái này để kết giao với Dương Vạn Lâm, vậy nếu Nam Cung Thiên Thu muốn dùng Hàn Quản để thay thế Hán Tam Thiên, quả thực sẽ tạo thành nguy hiểm rất lớn đối với Hàn Quản. Về vấn đề thêm thủ của Hàn Tam Thiên, kỳ thật Viêm Quân đã sớm muốn hỏi một câu. Thân là sư phụ của Hàn Tam Thiên, ông nghĩ thế nào cũng không ra vì sao Hàn Tam Thiên lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Tam Thiên, con đã trải qua những gì, vì sao bỗng nhiên lại trở nên lợi hại như vậy? Vẻ mặt Viêm Quản nghiêm túc hỏi, có một số chuyện cho dù có nói với ông cũng sẽ không chịu tin, hơn nữa bây giờ cũng chưa phải lúc. Ông Viêm, chuyện giữa con với nhà họ Hàn, ông đứng xem là được rồi, không cần phải nhúng tay vào. Con chỉ muốn đòi lại những uất ức từng ấy năm qua, vì chính bản thân mình mà bỏ ra chút sức lực. Hàn Tam Thiên nói, Viêm Quản thở dài. Hàn Tam Thiên ở nhà họ Hàn đã phải nhận những đối đãi không đáng bị nhận, chắc chắn anh sẽ cực kỳ không cam lòng, mang lòng muốn trả thù cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa hiện tại Hàn Tam Thiên cũng có năng lực làm chuyện ấy. Thân là lực lượng chống lại các thế lực bên ngoài nhà họ Hàn, Viêm Quân cũng không có tập trường đi nhúng tay vào những chuyện nội bộ này. Chẳng hạn như bảo ông trơ mắt nhìn Nam Cung Thiên Thu hạ độc vào đồ ăn của Hàn Tam Thiên, đúng tả ông cũng không có tư cách đi ngăn cản. Con muốn rời khỏi nơi này, chỉ sợ không để đẻ. Viêm Quân nói, vậy sao? Hàn Tam Thiên mỉm cười, vươn tay ra. Tuy rằng cái củi sắt đã được đặc chế thế nhưng Hàn Tam Thiên chỉ dùng một bàn tay đã dễ dàng bẻ cong. Không chỉ như vậy, Hàn Tam Thiên lại một lần nữa dùng sức kéo thanh thép đã uốn cong cho thăng trở lại. Chứng kiến một màn này, Viêm Quản trợn mắt há mồm. Hàn Tam Thiên cứ bình thản hết bẻ cong lại nắn thắng thanh thép, thép ở trong tay anh cứ như mềm nhún hết ra vậy. Chỉ cần con muốn, con có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Có điều con vẫn sẽ tiếp tục chờ ở trong này, 2ZS. Do, G, I, 2069 bản quyền 1467 AIQ, cho đến tận khi Nam Cung Thiên Thu đến cầu xin con. Hàn Tam Thiên cười nói, tim Viêm Quản đập hình bịch hít sáu một hơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, cuối cùng ông cũng biết Hàn Tam Thiên đã không còn chuyện gì đáng để anh phải lo lắng nữa, bởi vì với năng lực của Hàn Tam Thiên hoàn toàn đủ để ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Trong lòng Viêm Quân cực kỳ tò mò rốt cuộc Hàn Tam Thiên đã trải qua những chuyện gì. Vì sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Nhưng Hàn Tam Thiên cũng đã nói, bây giờ chưa đến lúc cho nên Viêm Quân cũng không truy hỏi nữa. Nếu như vậy, trước hết con cứ nghỉ ngơi đi, ông sẽ đến thăm con sau. Viêm Quân nói, Hàn Tam Thiên gật đầu, dựa người vào lồng sắt nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này biểu cảm của Hàn Tam Thiên vẫn vô cùng hình tĩnh, nhưng trên thực tế lửa giận ngập tràn trong lòng đã sớm bùng cháy hừng hực. Anh đã nghi ngờ rằng lúc này Nam Cung Thiên Thu để anh trở về chắc chắn có mục đích nào đó, nhưng Hàn Tam Thiên không ngờ Nam Cung Thiên Thu lại bỏ thuốc mê anh, thậm chí nhốt anh trong lồng chó. Điều này khiến cho Hàn Tam Thiên khắc sâu, rồi SG bản quyền 1467 AI nhận thức hình tượng của mình trong cảm nhận của Nam Cung Thiên Thu. Có lẽ trong mắt bà ta anh đến một con trò cũng không bằng. Nực cười, đều mang họ Hàn đều là người nhà họ Hàn. Thậm chí chúng ta cùng từ một bụng mẹ sinh ra, chẳng qua anh ra sớm hơn tôi vài phút thôi, lại khiến cho tôi trở thành sự tồn tại hèn kém nhất của nhà họ Hán. Hán Tam Thiên tự lẩm bẩm với mình, mặt khác Nam Cung Thiên Thu đã bắt đầu muốn cho Hàn Quân giảm béo, bởi vì chỉ khi Hàn Quản gầy đi thì bộ dạng của gã mới có thế tương tự với Hàn Tam Thiên, mới có thế. ấy đầy đủ tư thái của Hàn Tam Thiên xuất hiện trước mắt người ngoài, diện mạo mới đủ để khiến họ nhầm lẫn. Mà Hàn Quân thì lại cực kỳ không bằng lòng. Từ nhỏ gà đã được nhận hết mọi yêu thương chiều chuộng, muốn ăn cái gì mà lại không được. Thậm chí là hơn nửa đêm, chỉ cần gà nói một câu, Nam Cung Thiên Thu sẽ thỏa mãn bất kỳ điều kiện nào của gã. Bây giờ bỗng nhiên lại muốn gà ăn uống điều độ để giảm béo, Hàn Quân làm sao quân nổi cái miệng mình cho được. 2ZS, Giỏ, G, Ỉ, 2069 bản quyền 1467 AIQ5. Bà ơi bà, vì sao con nhất định phải giảm béo, vì sao nhất định phải đóng giá thành thắng vô dụng Hàn Tam Thiên kia, không làm vậy không được sao? Hàn Quản làm bộ đáng thương làm núng bên người Nam Cung Thiên Thu, so với Hàn Tam Thiên đã trưởng thành. Hàn Quản lại giống như một đứa trẻ non nớt, hơn nữa không hiểu cái gì. Nam Cung Thiên Thu cũng vô cùng đau lòng, nhưng bà ta nhất định phải làm như vậy. Quan hệ và tài nguyên mà Hàn Tam Thiên đang có được là những thứ mà nhà họ Hàn bây giờ không thể với tới. Chỉ có thế để cho Hàn Quân đóng giả làm Hàn Tam Thiên xuất hiện trước mắt mọi người mới có thể duy trì đoạn quan hệ này, hơn nữa nếu không làm như vậy, sớm muộn gì Hàn Tam Thiên cũng sẽ đoạt hết nỗi bật của Hàn Quản, đây là điều mà Nam Cung Thiên Thu không muốn nhìn thấy. Trong lòng Nam Cung Thiên Thu, chỉ có Hàn Quản mới là người có thể chèo chống tương lai của nhà họ Hàn. Bà ta mê tin tới cực điểm, sẵn lòng tin tưởng lời thầy tướng số kia nói chứ không chịu thừa nhận sự thật rằng Hàn Tam Thiên còn ưu tú. Xuất sắc hơn hẳn Hàn Quân. Quân Nhi, chẳng lẽ con không muốn trở thành bạn của Dương Vạn làm sao? Nó chính là chủ nhân tương lai của nhà họ Dương đấy. Con trở thành bạn của nó, sau này tất cả mấy cậu chủ nhỏ ở cả Yên Kinh này đều phải nhìn con bằng đôi mắt háo. Con cứ thử nghĩ lại xem, con không muốn trở thành lão đại của bọn nó sao? Nam Cung Thiên Thu tận tình khuyên bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này khiến cho Hàn Quân động lòng, trở thành vua của bọn trẻ con, làm áo đại, được đảm đàn em cả bang phái vây quanh mình, chỉ nghĩ hỏi cũng đã thấy uy phong rồi. Nhưng để đạt tới địa vị đó thì phải giảm béo vẫn khiến Hàn Quản hó lòng lựa chọn. Nhưng nếu ngay cả cơm còn không được ăn đủ no, con lấy đâu ra sức làm bạn bè của Dương Vạn Âm chứ? Hàn Quân tủi thân mà nói. Nam Cung Thiên Thu sờ đầu Hàn Quản, nói. Chỉ cần con giảm béo thành công, con muốn cái gì bà cũng sẽ cho con hết. Không phải con muốn xe thể thao sao? Bà sẽ mua cho con. Lúc này, hai tròng mắt Hàn Quân bắt đầu đào lên đào xuống. Hiển nhiên là lại có ý định xấu xa gì rồi. Bà ơi bà, cái gì cũng có thể sao? Hàn Quản hỏi, đương nhiên rồi, bà đã gạt con bao giờ chưa? Chỉ cần không phải sao trăng trên trời, bà đều có thể làm cho con được. Nam Cung Thiên Thu nói, G23 ỏi ẻ, VAQ 51 độ dơ. Vậy, Hàn Quản làm bộ muốn nói ỉ lại thô, do dự một lúc, lúc này mới nó, con muốn một cô vợ, có được không? VLJWNMH mình, cách chương.